chương 297, chặn đánh phần 2, bởi vì vẻn vẹn vừa rồi một kiếm kia, liền tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cấp độ, thậm chí so Tô Tín cũng còn muốn mạnh hơn một bậc. Thế nhưng Trần Xuyên thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Người cũng một mực tại ẩn núp. Vô Ưu Vương sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi, vạn vạn không nghĩ, cái này Ngân Xuyên quận thế mà còn có một cái thiên nhân cấp độ lão âm tệ, nguyên bản một cái Tô gia liền đã đem hắn hố không nhẹ, kết quả không nghĩ tới, Tô gia thế mà đều không phải là ẩn núp sâu nhất, ngoại trừ Tô gia bên ngoài, thế mà còn có một cái ẩn núp càng sâu lão âm bức. VKDNMD. Mên gia nhập Asuki, có đầu óc, thu gái ít, không búp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. TCVaudio.net